Cô à, đừng nghĩ sẽ chạy thoát. Chương 4, góc truyện audio.com. Lớp trưởng, hôm nay lớp lại vắng sao? Tinh thần đứng trên bục giảng hỏi lại thấy lớp trưởng hơi sợ hãi không dám nói. Nhìn biểu hiện liền biết là ai vắng tiết, cứ như vậy năm tiết trôi qua mà ba người vắng mặt lại không thấy bóng dáng. Tinh thần sao thế? Lễ Minh Ly ra đi vừa hỏi. Không có gì, chỉ là lớp em cứ vắng em không biết phải làm sao. Cô mệt mỏi nói, cái lớp này phải có cách trị đúng không? Ba người Kiều Lãnh Ngạo, Hàn Ngụy Phong và Lôi Gia Nặc sao? Lễ Minh Ly tò mò nói, sao chị biết, cả ba nổi tiếng trong trường mà ai lại không biết? Lễ Minh Ly ánh mắt hào hứng nói, phải làm sao đây, mệt chết tôi quá. Cô than thở nói, thôi cái gì cũng có cách giải quyết mà. Lễ Minh Ly vỗ vai trấn an, thôi chị về trước, bye bye. Lễ Minh Ly nói rồi cũng rời đi. Cô thở dài từ từ đi về, lại nói về đến nhà, cửa nhà cô vậy mà mở toan ra. Trộm sao, cô về rồi sao, giọng nói này cũng thật quen đi. Kiều Lãnh Ngạo thế lại ở nhà cô. Kiều Lãnh Ngạo, em xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Cô tức giận đi vào, cô sống ở đây sao? Lại là giọng nói quen thuộc của Lôi Gia Nặc, ba người vậy mà cùng vào nhà cô. Các em đến đây làm gì? Cô ném túi sách xuống ghế nhếch mép hỏi, nhà cô có gì ăn không? Hàn Ngụy Phong không trả lời lại trực hỏi đến thức ăn. Tôi chỉ có mì gói. Thế nào, ăn không? Cô hỏi, cô không phải keo kiệt nha, chỉ là ăn mì gói vừa nhanh vừa gọn cũng thật tiện. Cái gì cũng được, Lôi Gia Nặc bực bội nói. Đợi một lát, cô đi vào bếp bắt đầu nấu 4 bát mì. Ngạo, chúng ta có tiền sao lại đến đây ăn nhờ chứ? Hàn Ngụy Phong khó chịu nói, công tử như hắn lại đi ăn mì gói sao? Cậu nghĩ bị cấm túc sẽ để tiền cho cậu ăn uống sao? Còn không phải tại cậu làm tôi bị liên lụy, Kiều Lãnh Ngạo cười khinh nói. Mì đến rồi, cô bưng 4 bát mì còn khói nghi ngút ra. Ba người họ lại lao vào ăn như bị bỏ đói, công tử tiểu thư lại như kẻ bị chết đói khiến cô mở rộng tầm mắt. Ai nấy ăn xong lại không một lời cảm ơn liền sách mong đi về. Cô mới để ý đến Kiều Lãnh Ngạo vẫn còn ở đây. Sao em không về cùng các bạn? Cô đi vào bếp lại hỏi vọng ra, không nhận được câu trả lời liền nghĩ hắn đã đi, lại bị một vòng tay rắn chắc ôm lâu từ phía sau, liền giật mình. Tôi muốn ở lại với em, Kiều Lãnh Ngạo nhu tình nói. Kiều Lãnh Ngạo buông tôi ra. Cô tức giận nói, bị một nam nhân ôm cô thật khó chịu. Tôi lại không muốn buông. Kiều Lãnh Ngạo vùi đầu vào hõm cổ cô, hít hà hương thơm trên mái tóc cô. Em tránh xa tôi ra. Cô tức giận nói, ở trường cô sẽ xem hắn là học sinh, còn ở hiện tại cô xem hắn không khác gì nam nhân. Em đang sợ tôi, có thể cảm nhận em đang sợ tôi. Hắn cúi mặt đưa mắt nhìn cô. Tôi, đâu có sợ. Cô ấp úng nói, lại mạnh tay đẩy hắn ra chạy ra phòng khách. Đang giờ này, ai đọc, cách chương.